Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chậm rãi nói, tại sao lại là em chứ? Từ Hách Quân nghe thế vậy thì bật cười. Phụ nữ các em đúng là thích hỏi lại vấn đề này thật đó. Anh nghĩ lại một chút đi, tính cách như em, đã hung hãn lại còn mạnh mẽ, một chút nữ tính cũng là không có, lại còn lớn tuổi hơn anh. Các em gái xinh đẹp hơn em, tuổi trẻ hơn em, ngoài kia còn có một đống. Em thực sự là nghi ngờ, đàn ông tiếp cận em rốt cuộc là có âm mưu gì đó. Em đúng là hùng mãnh, mạnh mẽ thiệt, nhưng em cũng có lúc thẹn thùng đó thôi. Hơn nữa em là cô gái đầu tiên có thể chấp nhận anh giờ trò xấu mà làm đúng đó. Anh không yêu em thì phải yêu ai đây cơ chứ? Hoàng Thượng Dung đầy đầy tay hắn. Anh có biết anh giờ trò làm đúng là giỏi nhất hả? Hắn đường hoàng cất lời kêu to. Có thể tìm được một cô gái làm cho mình làm đúng đối với đàn ông rất là quan trọng đó. Lời như thế chỉ có anh dám nói ra khỏi miệng thôi nha. Cô gái có chính kiến lo lắng mình thiếu đi sự ôn nhu săn sóc. Cô gái dịu dàng ôn thuận thì lo lắng mình thiếu đi tự tin. Phụ nữ các em định ép mình đến mức nào mới chịu được đây hả? Con gái đều là như vậy mà. Mong muốn mình ở trước mặt người mình thích là hoàn mỹ thôi. Vậy anh cũng không cần phải lo mình ở trước mặt em thiếu uy phong bá đạo hay sao? Nhưng vấn đề là, nếu anh bá đạo thật, em còn thích anh sao? Hắn nói vậy làm Hoàng Thượng Dung khuôn mặt bối rối. Chỉ nhìn thấy hắn lại không ngừng cười cười, mười phần hình tượng lộng thần. Không cần lo người khác yêu nhau thì như thế nào? Tự hai chúng ta yêu nhau và thấu hiểu nhau là được rồi, không phải hay sao? Nhưng em sợ rằng anh sẽ thay đổi. Khó có khi e lệ như là thiếu nữ, Hoàng Thượng Dung lấy ngón tay ngoắc ngoắc cổ áo sơ mi của hắn, làm chán toàn thân ngứa ngáy. Từ Hách Quân che chán để mà kêu ăn. Làm sao em lại chỉ trích anh như thế chứ? Anh còn lo em về tổng công ty xong làm việc bán mạng, không có thời gian để ý đến anh. Không được, như vậy thật sự là không được. Anh phải nghĩ cách để về tổng công ty thôi. Anh nói về là về được sao? Anh tự anh là ai chứ? Cũng đúng, bây giờ hắn không phải là thiếu gia của Từ thị, cũng không có quyền, nhưng mà có điều, hắn không có nhưng anh họ hắn sẽ có. Húc Hòa có thể điều cô về tổng công ty, vậy còn hắn thì sao? Hắn tin chắc chắn sẽ tìm được cách. Hoàng Thượng Dung lên tổng công ty, tuy nói không tính như là cá gặp nước, có điều dựa vào thực lực và kinh nghiệm của cô từ trước đến nay, tất nhiên chỉ còn cần thích nghi, những việc khác cũng xem như là thuận lợi. Cô vốn nghĩ mình sẽ ngày nào ngày đó cũng làm thêm giờ, không ngờ tháng này số ngày cô ở lại làm thêm được đếm ở trên đầu ngón tay. Công việc duy nhất tương đối có vấn đề, cũng nhiều cô phát hiện sớm, khách hàng còn chưa kịp phát hiện vấn đề, cô đã nhân dịp đặt lại đơn hàng, hạ lệnh lập tức sửa chữa, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc với khách hàng mà còn giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nghe nói tổng giám đốc và cổ đông đều vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của cô. Cho nên vào một buổi trưa nọ, tổng giám đốc Từ Ánh Trương đến tìm cô lên tầng cao nhất để ăn cơm. Chào tổng giám đốc. Tuy không xem như là gặp sóng to gió lớn gì, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ Từ Ánh Trương, suy nghĩ hình như bị thít lại. Ông chủ của cô làm người không tệ, không kiêu ngạo, đối với nhân viên cũng rất là hòa ái. Mà lần đầu tiên gặp mặt, ông cũng thân thiết bắt chuyện với cô. Nhưng khuôn mặt cười và cái trán quá mức quen thuộc, cô chắc chắn đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi nhỉ? Vụ vừa rồi, nhờ cô giải quyết mới có thể thuận lợi như vậy. Tôi đây chỉ làm công việc và bổn phận của mình mà thôi. Nếu không có những đồng nghiệp khác hỗ trợ, một mình tôi cũng không làm được gì cả. Hải Quân nói rất đúng. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ là người gây sự, chỉ biết cào mắng người xung quanh. Đến nơi làm việc mới, cô mới dần dần thay đổi mình. Mặc dù trước đây mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều về hình tượng nữ hoàng đế của cô rồi. Có điều nếu là hoàn cảnh mới thì vẫn có cơ hội để mà thay đổi. Nửa năm này cô thay đổi rất nhiều, mặc dù vẫn mạnh mẽ tích cực như thế, có điều lúc cần mềm mỏng cô cũng sẽ điều chỉnh cho vừa phải. Cô rất là cẩn thận, xử lý công việc lưu loát, hiệu suất cũng rất là cao, đúng là một nhân tài. Thật khó có dịp, ông chủ đang khen người sao? Không hiểu đây là có ý tứ như thế nào. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi ạ. Thật là tốt. Nếu như tôi có một đứa con gái xuất sắc như cô thì không cần phải lo lắng rồi. Hoàng Thượng Dung vừa kiêm tốn vừa giải răng, kiên trì lại còn chăm chỉ. Con trai ông được nghiêm túc bằng cô thì thật là tốt. Lên tổng công ty, có một phần công việc là ngồi phe nghe các cụ than thở sao? Hoàng Thượng Dung tự nhận không phải là một người giỏi lắng nghe, chỉ khẽ cười với ông. Nếu tổng giám đốc không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước, chiều nay còn có cuộc họp ạ. Chờ một chút, đừng đi vội. Từ Ánh Trương cười híp mắt mời cô ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo ra một bọc nhung đỏ, cỡ tờ A4. Con gái các cô hiểu biết mấy cái này hơn. Tôi định tặng vài thứ nhân dịp cháu trai tôi mấy đầy tháng, cô thấy như thế nào hả? Vừa mở hộp ra, quả nhiên là vàng. Một bộ bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net